Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Huyễn Hồn Châu, Long Tinh Ngân Thái Dương thể bạo phát, hỏa diễm tập trung ở trên nắm tay, sau lưng điểm sáng sáng lên, cánh tay phải bạch long bay múa, tiếng long ngâm vang lên, Long Tinh Ngân cùng lúc vận dụng Thái Dương thể, tiệt mạch thuật cùng ngũ đế long quyền. Rốt cục phá vỡ cái này giam cầm, một quyền đánh phía không trung ngón tay, đem không trung ngón tay đánh nát, Long Tinh Ngân hướng về bóng người phóng đi, trong tay chạm lô cùng đối phương không ngừng va chạm, bóng người một kiếm bổ vào Long Tinh Ngân trên cánh tay trái. Long Tinh Ngân dùng lực, dùng xương cốt đem kiếm của đối phương kẹp lấy, tay phải một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương, dùng lực xé ra. Xé xuống một miếng huyết nhục, bóng người một cước đem Long Tinh Ngân đá bay. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, Thanh Liên tạo hóa thuật đem Long Tinh Ngân thương thế chữa trị. Long Tinh Ngân lần nữa xông tới, hai người triển khai kịch liệt chém giết. Long Tinh Ngân giết chóc đến phát điên, sau lưng vậy mà tràn ngập một loại khí thế. Khí thế giống một sợi tia khói, tuy nhiên yếu nhỏ, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Đây là vô địch chi thế hình thức ban đầu, tích tụ thành hình, có hình thái, chờ lấy cái này một sợi tia khói, chậm rãi tráng đại biến thành Long Tinh Ngân thời điểm, vậy cái này vô địch chi thế liền chân chính thành hình, chờ lấy ngưng tụ thành thực thể, giống như chân thực thực thể, cái kia chính là đại thành, đến lúc đó vô địch chi thế nhất động, giống như một cái khác chính mình, một sợi mây khói đang tung bay. Long Tinh Ngân chiến ý không ngừng ngưng tụ bị nó hấp thu. Đột nhiên, Long Tinh Ngân tay phải cánh tay nóng lên. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian dùng tay trái tiếp nhận chạm lô. Trong tay trái kim quang lấp lóe, từng cái phù văn hiển hiện trên cánh tay. Đột nhiên nổi lên một cỗ bạch mang, đan vào một chỗ chính là bạch kim quang mang. Long Tinh Ngân nâng lên tay phải, một chưởng vỗ hướng bóng người. Một đống phù văn nương theo lấy bạch kim quang mang xông ra. Một kích đánh trúng, quang mang từ bóng người phải nửa người xuyên qua. Bóng người nương theo lấy máu tươi mà bay, trùng điệp rơi vào trên mặt đất, phải nửa người biến mất không thấy. Long Tinh Ngân nắm chặt cánh tay thở dốc kịch liệt, trên người Huyễn Ngân cửu biến biến mất, Thái Dương thể cũng giống như thế, liền liền thánh huyết cũng không còn sôi trào nữa. Vừa rồi một kích đã dùng hết thánh huyết lực lượng, liền liền Huyễn Ngân cửu biến cùng Thái Dương thể lực lượng cũng đã dùng hết. Bóng người cũng không dễ chịu, Thanh Liên tạo hóa thuật thi triển, trên thân huyết dịch chảy xuôi, từ từ ngưng tụ ra nửa phải thân, trên người thánh huyết đều hao hết lực lượng. Huyễn Ngân cửu biến cùng Thái Dương thể cũng giống như thế. So Long Tinh Ngân còn không bằng, Long Tinh Ngân cố nén tay phải đau đớn, không cho đối phương cơ hội thở dốc, xông tới, hai người đại chiến cùng một chỗ. Lần này Long Tinh Ngân có ưu thế, liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực. Long Tinh Ngân từ từ cùng đối phương tiêu hao, đối phương rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Long Tinh Ngân không có phát hiện đối phương cũng thi triển Thiên Phú Thần Thông, không khỏi yên lòng, cái này hẳn là sẽ chỉ Long Tinh Ngân nắm giữ chiêu số. Giống của hắn Thiên Phú Thần Thông loại này ngẫu nhiên bạo phát, bóng người còn không có, Long Tinh Ngân tới đại chiến, rốt cục tại một kiếm đem đối phương ra sức bổ, tràng cảnh nhất động, Long Tinh Ngân về tới nguyên chỗ, ngồi tại trên mặt đất thở dốc, nhìn một chút chính mình vết thương trên người, phát hiện đây hết thảy vậy mà không chỉ là huyễn cảnh đơn giản như vậy, bất quá còn tốt sau cùng thắng. Long Tinh Ngân rốt cục có thời gian nhìn cái kia sinh mệnh chi lực. Long Tinh Ngân quan sát đến đạo cung, tìm mấy lần, sau cùng rốt cục tại thánh thể đạo cung bên trong phát hiện một cái kỳ dị đồ vật. Long Tinh Ngân nhìn kỹ một chút, đây là một cái băng giọt nước, ngưng mà không tán, tại võ nguyên bên trong không có khuếch tán, chính là cái này giọt nước tại phóng thích sinh mệnh chi lực. Long Tinh Ngân đang suy nghĩ cái này là lúc nào lấy được. Suy nghĩ hồi lâu nhớ tới là tại Hàn Băng Đảo bên trên hồ nước lấy được. Bất quá phát hiện cái này giọt nước cũng không có cái gì không tốt địa phương. cũng liền bỏ mặc hắn đi. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện Kỳ Dạ mấy người bóng dáng, chắc hẳn cũng là tại huyễn cảnh bên trong cùng mình chiến đấu đây. Long Tinh Ngân nghĩ tới đây không khỏi một trận lo lắng. Đồng dạng thực lực chính mình, đối với đại đa số người tới nói, đều không phải đối thủ. Nhưng mà cái này gấp hai thực lực chính mình, Long Tinh Ngân thực sự không nghĩ ra được có ai là đối thủ. Hắn nếu không phải may mắn bạo phát thiên phú thần thông, tăng thêm cái kia sinh mệnh chi lực, hắn cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Chắc hẳn cũng chỉ có giống Huyễn Ngân Thần Đế cái kia vậy kinh diễm tài năng đánh bại gấp hai chính. Mình đi, Long Tinh Ngân hướng về đảo nhỏ trung ương bay đi. Phía trước mê vụ càng ngày càng đậm. Long Tinh Ngân đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể bằng vào cảm giác đi về phía trước. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới lúc trước, nghiệp hỏa hồng liên liền có xua tan nồng sương mù tác dụng. Long Tinh Ngân thử nghiệm câu thông nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên run rẩy, từng đóa hỏa diễm hoa sen bay ra. Hỏa diễm hoa sen phiêu phù ở Long Tinh Ngân thân một bên. Hỏa diễm lực lượng thiêu đốt. Đây không phải phổ thông hỏa diễm. Đây là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đem bốn phía nồng sương mù đốt cháy hầu như không còn. Long Tinh Ngân có thể thấy rõ ràng ta một bộ phận đường. Long Tinh Ngân sau lưng côn bằng cánh vỗ. Âm dương biến thi triển. Cái này có thể trốn vào phá giải các loại bí cảnh âm dương biến. Xua tan lấy một bộ phận nồng sương mù. Cái này lúc Long Tinh Ngân đạo cung bên trong Định Bảo Châu có động tĩnh. Long Tinh Ngân xuất ra Định Bảo Châu. Định Bảo Châu lóe hơi ánh sáng. Quang mang hướng về bên trái đằng trước lưu động. Long Tinh Ngân đại hỉ. Tranh thủ thời gian đi theo quang mang tiến lên. Rất nhanh Long Tinh Ngân liền đi tới Định Bảo Châu định vị địa phương. Nơi này nồng đậm càng thêm nồng đậm. Nghiệp hỏa hồng liên cùng côn bằng cánh cho hắn xua tan ra một cái phương viên hai ba trượng địa. Phương, Long Tinh Ngân tới gần phía trước có một cái hạt châu. Đây là một cái tử hắc sắc hạt châu. Hạt châu xoay tròn phóng xuất ra nồng đậm nồng sương mù. Long Tinh Ngân đi ra phía trước. Nghiệp hỏa tùy theo mà lên. Thể nội nghiệp hỏa hồng liên vọt ra. Rơi vào hạt châu phía dưới. Trung tâm nghiệp hỏa đem hạt châu bao khỏa. Hạt châu bị nghiệp hỏa bao khỏa, tại hỏa diễm bên trong nhảy lên, muốn tránh thoát nghiệp hỏa bao khỏa. Nghiệp hỏa hồng liên chấn động, đem hạt châu định trụ, theo nghiệp hỏa đem bảo vệ. Bốn phía nồng sương mù đang từ từ tiêu tán. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, phát hiện cái này hạt châu tại nghiệp hỏa đốt cháy phía dưới. Vậy mà không có tổn thương chút nào, chỉ là không tại phóng thích vũ khí. Còn lại không có cái gì biến hóa. Từ từ nghiệp hỏa hồng liên gặp không làm gì được đối phương. Liền từ bỏ. Về tới Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân có chút kỳ quái tiến lên bắt lấy viên châu. Viên châu không có phản kháng. Bị Long Tinh Ngân bắt được trong tay. Long Tinh Ngân nhéo nhéo hạt châu. Phát hiện cái này hạt châu không hề giống ngũ hành châu cứng như vậy. Mà là mềm. Rất có co giãn. Long Tinh Ngân cười xấu xa một chút, xuất ra chạm lô hướng về hạt châu cắt tới, một kiếm cắt đi lên, nhưng chưa từng nghĩ, cắt một cái không cắt tới trên tay. Long Tinh Ngân lần nữa cắt tới, phát hiện vẫn như cũ như thế, sau đó lại dùng thái hư hóa kiếm cắt tới, cũng giống như thế, cắt không đến, cái kia cái này hạt châu đột nhiên quang mang lóe lên, hướng về Long Tinh Ngân mi tâm mà đi. Long Tinh Ngân muốn đưa tay ngăn lại, lại phát hiện căn bản không kịp. Hạt châu trong nháy mắt tiến nhập Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Ngay tại hạt châu tiến vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong lúc, mê tình hải chỗ sâu truyền đến vài tiếng tức giận âm thanh. Huyễn hồn châu lại bị người đạt được. Làm sao có thể? Đây cũng là cái thứ sáu có thể bài trừ huyễn hồn châu ảo cảnh người đi. Chỉ là không biết rõ trước mấy người vì cái gì không mang đi. Bọn hắn tới nơi này thời điểm. Đã không cần cái này hạt châu. Đáng giận. Lại là cái này tiểu tử. Mê tình hải cứ như vậy nhiều tạo hóa. Để hắn cướp đi không ít. Nếu không phải huyễn ngân lệnh. Sớm. Chấm ngoặc kép. Tại Long Tinh Ngân linh hải trung ương nổi lơ lửng. rất nhanh liền bị Long Tinh Ngân linh hồn chi lực bao phủ. Long Tinh Ngân nhìn lấy bị dìm ngập hạt châu, không có cảm giác ra cái gì khó chịu. Đáng tiếc, sự tình thường thường sẽ không như người mong muốn. Một cỗ nhói nhói truyền đến, từ hắc sắc hạt châu phóng xuất ra một cỗ màu tím đen vũ khí. Vũ khí tràn ngập Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Long Tinh Ngân linh hồn chi lực, đem màu tím đen xương mù khí thôn phệ hấp thu. Nhói nhói cảm giác trong nháy mắt mà đi. Long Tinh Ngân trông thấy vũ khí bị hấp thu nhịn không được một trận lo lắng. Long Tinh Ngân hấp thu xong vũ khí về sau, phát hiện chính mình linh hồn chi lực lại có một tia tăng trưởng. Cũng không có còn lại cái gì khó chịu. Ngay sau đó một cỗ tin tức truyền đến. Long Tinh Ngân sau khi xem liền yên tâm. Nguyên lai cái này hạt châu gọi là huyễn hồn châu. Là tại rất xa xưa thời đại lưu lại bảo vật. Chính là thiên địa sinh ra linh bảo. Có được huyễn tượng chi lực. Cũng có thể dùng để tu luyện linh hồn chi lực. Cái này huyễn tượng cũng không phải một loại huyễn tượng. Đây là có thể chân thực cũng có thể hư huyễn huyễn tượng. Không giống với phổ thông huyễn tượng xen vào giữa hai bên. Cái này huyễn tượng chỉ có thể dùng thực lực bài trừ. Không giống phổ thông huyễn tượng. Tìm tới nhược điểm hoặc là sơ hở liền có thể bài trừ. Cái này hạt châu huyễn tượng là không có nhược điểm. Đây là một cái linh hồn dị bảo. Có cái này huyễn hồn châu. Cùng cảnh giới Long Tinh Ngân liền không sợ linh hồn công kích. Tuy nhiên cái này cảnh giới cũng không có cách nào vận dụng linh hồn chi lực công kích. Chỉ có đến tinh hồn cảnh giới mới có thể. Long Tinh Ngân thu huyễn hồn châu một hồi công phu. Cái này bốn phía vũ khí liền đã tiêu tán hơn phân nửa. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ tiêu tán. Long Tinh Ngân nhanh đi về tìm Kỳ Dạ mấy người. Chắc hẳn bọn hắn cũng ra huyễn cảnh. Cái này huyễn hồn châu bị Long Tinh Ngân nắm bắt tới tay về sau. Cái này huyễn cảnh liền sẽ tự động biến mất. Quả nhiên, Long Tinh Ngân chỉ tới một nửa đường. Đã nhìn thấy Kỳ Dạ mấy người bóng dáng. Lúc này, trên đảo vũ khí đã toàn bộ tiêu tán. Đối diện Kỳ Dạ cũng phát hiện hắn. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Bốn người chạm mặt. Tinh Ngân, người đi đâu? Vừa rồi huyễn cảnh biến mất là ngươi làm a? Kỳ Dạ ôm Long Tinh Ngân bả vai dùng khẳng định ngữ khí. Nói, tại vừa nhìn thấy Long Tinh Ngân bay tới thời điểm, Kỳ Dạ liền hiểu, lúc trước hắn còn tại đại chiến cái kia huyễn tượng đâu. Bị đánh liền liên bại lui. Kết quả đột nhiên, huyễn tượng biến mất, nếu là tiếp tục đánh xuống. Hắn thật đúng là không phải đối thủ. Là ta, Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Không có phủ nhận, tiếp lấy bảo huyễn hồn châu sự tình nói một chút. May mắn mà có ngươi. Muốn không phải vậy hôm nay liền ngỏm tại đây. Cái đồ chơi này thực sự quá quỷ dị. Hạ Văn mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Nếu là chậm thêm một hồi, đoán chừng nàng liền không chịu nổi. Ngươi không phải cũng giống như chúng ta bên trong huyễn cảnh sao? Khó nói ngươi đánh bại đối thủ đi ra. Hoàng Vũ Phỉ bắt được chuyện mấu chốt. Cũng chỉ có lời giải thích này có thể đi đến thông. Ta à, vận khí tốt. Thiên phú thần thông bạo phát, trọng thương đối thủ, sau đó ta liền thắng lợi. Cái này không thể phục chế thiên phú thần thông. Nếu như các ngươi thi triển ra thiên phú thần thông, cũng liền qua ải. Long Tinh Ngân không có nói tỉ mỉ, chỉ là đơn giản thô sơ giản lược nói một chút, cũng không nói đến cái kia giọt nước trợ giúp. Kỳ thực Long Tinh Ngân cũng không có có ý biết đến. Còn có một chút rất trọng yếu. Cái kia chính là vô địch chi thế. Kỳ Dạ mấy người nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn tuy nhiên có thiên phú thần thông, nhưng là cũng cùng Long Tinh Ngân đồng dạng, không có nắm giữ đâu. Đối với nguy cơ như thế nào cũng không rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.